Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, giới giải trí. 6, Lâm Tiểu Đường cùng Nhậm Lăng Chi gian thú vị hỗ động. Nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt, cái này thoạt nhìn âm trầm đáng sợ tiểu cô nương. Nguyên lai lén như vậy đáng yêu. Hơn nữa vì học tập buồn rầu gì đó. Cảm giác liền cùng chính mình muội muội giống nhau, bởi vì Lâm Tiểu Đường không có Weibo. Đại bộ phận người đều tìm hiểu nguồn gốc mà đi Nhậm Lăng Weibo phía dưới. Nói giỡn dường như kêu Nhậm Lăng, đại cứu tử, thậm chí có Lâm Tiểu Đường fan đang xem xong video. Sau, riêng đi hiệu sách mua một đống học tập tư liệu gửi đến Nhậm Lăng công ty, trong đó một ít dụng tâm. Fan còn đem chính mình năm đó cao trung lưu lại bút ký. Sửa sang lại sau đưa cho Lâm Tiểu Đường, bọn họ đối Lâm Tiểu Đường yêu thích. Là trong vòng tất cả mọi người rõ như ban ngày, bên kia. Nhậm Lăng công ty ở nhìn thấy Nhậm Lăng muội muội cư nhiên bạo hồng sau. Thái độ cũng nháy mắt thay đổi, giới giải trí quan trọng nhất chính là cái gì? Không phải mạt, không phải kỹ thuật diễn, không phải tài nguyên nhân mài. Mà là mệnh, có người bộ dạng cùng kỹ thuật diễn đều tuyệt hảo. Nhưng chính là cố tình hồng không được, có người sau lưng có đại lượng tài nguyên lực phủng. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiểu hồng một phen, nhưng có người. Có lẽ chỉ là ở game show thượng tùy tiện náo loạn vừa ra. Hoặc là ở phim truyền hình lộ cái mặt, là có thể triệt triệt để rực rỡ đi xuống, vận thế là cái phi thường kỳ diệu đồ vật. Kỳ diệu đến không ít trong vòng minh tinh vì nó, điên cuồng mà truy phủng huyền học đại sư, hoặc là đi Thái Lan mua mệnh bài dưỡng tiểu quỷ, công ty cao tầng thấy Nhậm Lăng có được cường đại. Như vậy vẫn thế, tự nhiên cũng sẽ đối hắn nhiều yêu ái vài phần, cuối đời bá ra sau. Nhậm Lăng người đại diện mặt đều mau cười cương, đồng thời. Nhậm Lăng có thể bắt được tài nguyên lượng. Cũng lấy bay nhanh tốc độ dâng lên, nhìn bạo tăng fan số lượng cùng ngày càng tăng nhiều nhiệt độ. Nhậm Lăng rất là cảm khái, khả năng, này thật sự chính là mệnh đi, hắn ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Dùng hết toàn lực, cũng liền hỗn thành bộ dáng này, gần mấy cái bắt gió bắt bóng lời đồn. Là có thể đem hắn hoàn toàn áp chết, mà hắn muội muội Lâm Tiểu Đường. Chỉ là đi diễn cái diễn viên quần chúng. Là có thể nhẹ nhàng đạt được đạo diễn thưởng thức, hơn nữa thuận lợi nổi danh, có được làm vô số người hâm mộ fan số lượng, cũng may Nhậm Lăng tâm tính thật tốt. Đối mặt vận đỏ muội muội, hắn cũng không có gì ghen ghét cảm xúc, có đôi khi thanh nhàn xuống dưới. Hắn còn sẽ cầm di động, cấp Lâm Tiểu Đường giảng nàng fan thú sự, đối này. Lâm Tiểu Đường phi thường hoang mang, fan, cái gì là fan? Nàng ở khủng bố trò chơi sinh tồn sinh sống mấy trăm năm. Còn không có gặp được quá loại đồ vật này, Nhậm Lăng nói. Fan, chính là nhìn ngươi diễn kịch sau. Thích người của ngươi, Lâm Tiểu Đường. Nàng còn không phải là đi diễn cái quỷ sao? Vì cái gì còn sẽ có người thích nàng? Nhậm Lăng lại nói, người phía trước làm những cái đó bài thi. Xem qua bút ký, chính là thích ngươi fan gửi cho ngươi, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nguyên lai, đám kia ma quỷ chính là nàng fan, nhìn vẻ mặt hỉ khí dương dương Nhậm Lăng. Lâm Tiểu Đường đều mau đã quên, lúc trước nàng trói định, kỳ thật là vai ác cứu vớt hệ thống, ở hệ thống cho nàng tương lai. Cái này tính tình ôn hòa nam nhân ở đã trải qua toàn võng hắc. Bạn tốt phản bội cùng muội muội chết thảm sau, sẽ ở thật mạnh đả kích hạ. Hoàn toàn biến mất không thấy, thẳng đến 10 năm sau. Trải qua hiểm ác, tính tình đại biến hắn, mới lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, lấy một loại gần như tàn nhẫn thủ đoạn, đoạt lại hắn vốn nên có được hết thảy, đương nhiên. Cũng bởi vì Nhậm Lăng hành vi quá mức ngoan độc, cuối cùng hắn, sẽ thê thảm mà thua ở thế giới này nam nữ chủ trong tay. Bất quá, trước mắt tới xem. Chờ đến bọn họ gặp phải nam nữ chủ, chỉ sợ còn muốn đã nhiều năm đâu, Lâm Tiểu Đường không rõ cái gì kêu vai ác. Ngạnh muốn nói, nàng trước kia thân phận, cũng có thể được xưng là vai ác nếu sẽ làm chung quanh người sợ hãi tồn tại chính là vai ác. Như vậy nàng không ngại trở thành trên thế giới này lớn nhất vai ác, đến nỗi lúc trước cấp Nhậm Lăng bát nước bẩn, liên lạc truyền thông cùng Account Marketing cùng nhau tản lời đồn. Làm cho Nhậm Lăng bị toàn võng hắc phía sau màn độc thủ. Thẳng đến cuối cùng, đều không có bị bại lộ ra tới, đối phương quá mức cẩn thận. Xuống tay cũng tương đương ẩn nấp, cung cấp tin tức khi đều là dùng vô pháp bị truy tung hải ngoại tài khoản, ở được đến xâm lấn cảnh. Trong mơ năng lực sau, Nhậm Lăng cũng không phải không có đi những người đó trong mộng điều tra quá, chỉ là mặc kệ như thế. Nào đề ra nghi vấn, hắn cũng chưa hỏi ra cái nguyên cớ, Nhậm Lăng trước mắt duy nhất có thể làm. Chính là tận lực tẩy trắng chính mình, một lần nữa tìm về trước kia nhân khí, hắn rất có kiên nhẫn. Cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng chung có một ngày, hắn có thể bằng vào lực lượng của chính mình báo thù. Thực mau, 2 tháng thời gian trôi qua theo cuối đời võng kịch nhiệt bá. Nhậm Lăng sự nghiệp phát triển không ngừng, Lâm Tiểu Đường mức độ nổi tiếng cũng uổng phí tăng lên trong trường học. Tuyệt đại bộ phận học sinh cùng lão sư đều biết, cao tam 2 ban Lâm Tiểu Đường, đã là cái tiểu minh tinh, rất nhiều đuổi theo kịch đồng học. Trong lén lút cũng phấn thượng Lâm Tiểu Đường, vì xem nàng, mỗi ngày khóa gian đều phải tới cao tam khu dạy học phụ cận chuyển vừa chuyển, có thể cùng một cái. Tương lai minh tinh làm đồng học, loại sự tình này làm không ít học sinh đều cảm thấy mặt mũi tăng gấp bội, chỉ là theo Lâm Tiểu Đường ở trường học nội được hoan nghênh trình độ bay lên. Bên kia, Hạ Trạch Nhiên cùng Tô Điềm Điềm tình cảnh trở nên càng ngày càng khó kham, đặc biệt là Tô Điềm Điềm. Vì chuyện này, nàng đã không biết đã khóc bao nhiêu lần, ở trong trường học. Chỉ cần nàng cùng Hạ Trạch Nhiên biểu hiện đến hơi chút thân mật một ít. Những người khác liền sẽ dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ 2 cái, nguyên bản cùng nàng quan hệ không tồi người đều dần dần xa cách nàng, còn có người sau lưng nói nàng là trà xanh. Tô Điềm Điềm ủy khuất cực kỳ, nàng không rõ. Nàng cùng Hạ Trạch Nhiên rõ ràng chỉ là đơn thuần huynh muội tình mà thôi. Nàng kêu Hạ Trạch Nhiên cũng vẫn luôn là kêu ca ca a. Người khác vì cái gì tổng muốn ác ý phỏng đoán bọn họ, còn có Lâm Tiểu Đường cái này hư nữ nhân. Nàng nếu không thích Trạch Nhiên ca ca, kia nàng vì cái gì còn phải làm Trạch Nhiên ca ca bạn gái. Nhìn nàng cùng Trạch Nhiên ca ca bị xa lánh, bị những người khác hiểu lầm, nàng thực vui vẻ đúng không? Vì cái gọi là tị hiềm, Tô Điềm Điềm cùng Hạ Trạch Nhiên huynh muội võng danh cùng huynh muội chân dung đều bị bắt đổi. Đi, ngày thường, 2 người thấy cái mặt còn muốn che che giấu giấu trường kỳ xuống dưới. Tô Điềm Điềm đối Lâm Tiểu Đường oán hận càng lúc càng lớn, nàng cũng không phải không có đối hạ. Trạch Nhiên nói qua, làm Hạ Trạch Nhiên đi chia tay, nhưng không biết sao lại thế này. Hạ Trạch Nhiên vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Đường liền sắc mặt trắng bệch. Dĩ vãng ôn nhã phong độ tất cả đều không có, còn nữa. Hạ Trạch Nhiên có lẽ cũng cảm thấy có cái minh tinh bạn gái thực kiêu ngạo. Mỗi khi có người hỏi hắn Lâm Tiểu Đường có phải hay không hắn bạn gái, hắn đều ngầm đồng ý, vì thế, Tô Điềm Điềm đều cùng hắn náo loạn không biết bao nhiêu lần, thấy Hạ Trạch Nhiên con đường này đi không thông, Tô Điềm Điềm nghĩ nghĩ, quyết định đi trên mạng kể ra, nàng muốn cho trên mạng những cái đó vô tri ngu xuẩn fan nhận thức. Đến, Lâm Tiểu Đường là cái cỡ nào ác độc nữ nhân, nàng sờ đến một cái lưu lượng thật lớn giới giải trí. Bát quái diễn đàn, nặc danh phát thiếp, đem chính mình, Hạ Trạch Nhiên cùng Lâm Tiểu Đường chuyện xưa nói ra tới, kết quả. Nàng thiệp không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại làm nàng chính mình bị đàn cháo. 21 lâu, Lâm Tiểu Đường như vậy xinh đẹp, còn cần đoạt nam nhân, người đang chọc cười đi. 45 lâu, lâu chủ chính ngươi đều nói ngươi chỉ là muội muội. Vậy ngươi quản như vậy nhiều làm gì? 133 lâu, cười chết ta, hảo muội muội cùng hảo ca ca. Này lâu chủ là đến tự quải sao? 300 lâu, ôm đi nhà của chúng ta Tiểu Đường, yêu ma quỷ quái lui tán. Nhìn này đó hồi phục, Tô Điềm Điềm tức giận đến muốn chết, Lâm Tiểu Đường fan quả nhiên cùng Lâm Tiểu Đường bản nhân giống nhau, không chút nào phân rõ phải trái. Còn tổng ái dùng ác, ta ý tưởng đối đãi nàng cùng Trạch Nhiên ca ca. Vì chứng minh chính mình trong sạch, Tô Điềm Điềm cùng những cái đó cư dân mạng xé lên, ban ngày nghĩ gì? Ban đêm mơ thấy cái đó, chờ đến buổi tối ngủ, nàng thế nhưng mơ thấy Lâm Tiểu Đường ca ca, cái kia phi thường đáng sợ nam nhân, cụ thể mơ thấy cái gì? Nàng nhớ không rõ, nhưng cái loại này kinh hồn táng đảm. Trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng hoảng sợ cảm. Cho nàng để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, không có cách nào rửa sạch chính mình oan khuất. Lại bị ác mộng hung hăng dọa một phen, Tô Điềm Điềm tâm lý trạng thái xuống dốc không phanh. Học tập thành tích đều giảm xuống không ít, nguyên bản xem trọng nàng lão sư. Đều nhíu mày, cho rằng nàng tâm tư bất chính, ngày này buổi chiều. Tô Điềm Điềm đi học thất thần thời điểm, liền lại lần nữa bị lão sư bắt được. Từ trước đến nay sủng ái nàng giáo viên tiếng Anh. Đối nàng cũng không có sắc mặt tốt. Tô Điềm Điềm, ngươi cho ta đứng lên. Gần này một tiết khóa thượng, Tô Điềm Điềm liền phát ngốc rất nhiều lần. Giáo viên tiếng Anh lại đau nàng, cũng khó tránh khỏi có chút xem bất quá mắt ở lão sư quát lớn thanh. Tô Điềm Điềm bị dọa đến cả người run lên, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, ý thức được chính mình thất thần bị phát hiện. Nàng mặt một mảnh nóng bỏng, lão sư, thực xin lỗi ta sai rồi, ta sẽ không tái phạm. Tô Điềm Điềm cắn cắn môi dưới. Vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía giáo viên tiếng Anh, nhưng mà lúc này đây. Đối mặt nàng cầu xin ánh mắt, giáo viên tiếng Anh không dao động. Tô Điềm Điềm, ngươi nói một chút ngươi. Lần trước nguyệt khảo tiếng Anh chỉ đánh 92 phân. Tổng thành tích cũng trượt xuống 100 nhiều danh, lại không đem tâm tư thu hồi tới hảo hảo học tập. Ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Ở lão sư xem ra. Một mặt dung túng đối Tô Điềm Điềm là vô dụng, lại không nói trọng một chút. Làm nàng phát triển trí nhớ, cái này học sinh sợ là muốn hủy hoại, nghe xong lão sư nói. Chưa từng có gặp quá loại này chỉ trích Tô Điềm Điềm ngây dại, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Dĩ vãng hòa ái giáo viên tiếng Anh, thế nhưng sẽ dùng một loại đối đãi học sinh dở ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng giật giật miệng. Thanh âm mang lên một tia khóc nức nở. Lão sư, thực xin lỗi, ta không cần thực xin lỗi, giáo viên tiếng Anh nhìn nàng. Thở dài, ngươi chỉ cần nghiêm túc học tập, chính là đối ta lớn nhất hồi báo, nghiêm túc học tập. Nàng chẳng lẽ trước kia không nghiêm túc sao? Nàng còn không phải là gần nhất có chút nóng nảy sao? Lão sư vì cái gì muốn nói như vậy nàng? Lão sư thất vọng tiếng thở dài dừng ở Tô Điềm Điềm trong lòng. Làm Tô Điềm Điềm vô cùng nan kham, cảm thụ được chung quanh đồng học ánh mắt. Nàng ngón tay run rẩy, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Khóc lóc từ trong phòng học chạy đi ra ngoài, Tô Điềm Điềm này một chạy. Vốn dĩ chính là dưới sự tức giận làm ra quyết định chờ nàng chạy ra đi sau. Lý trí liền dần dần thu hồi, chỉ là nhìn phòng học môn. Tô Điềm Điềm cũng không tính toán liền như vậy trở về, nàng nếu là đi trở về. Khẳng định sẽ bị mặt khác đồng học chê cười, rời đi phòng học sau. Tô Điềm Điềm cũng không biết nên đi nơi nào, nàng dùng di động cấp Hạ Trạch Nhiên phát tin tức. Hạ Trạch Nhiên cũng không hồi nàng, không nghĩ trở lại phòng học. Cũng không nghĩ nhìn thấy mặt khác đồng học, Tô Điềm Điềm dứt khoát trực tiếp đi ra trường học. Lang thang không có mục tiêu mà ở phụ cận đi dạo lên, trường học phụ cận có một cái phố ăn vặt. Ngày thường cũng có không ít người ở phụ cận lui tới, Tô Điềm Điềm ở bên này lắc lư trong chốc lát. Tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp không ít, không biết đi dạo bao lâu. Tô Điềm Điềm phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Điềm Điềm, ngươi như thế nào cũng trốn học à? Tô Điềm Điềm theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện, là chính mình lớp học kia mấy cái nữ lưu manh đồng học. Hết chương.